Đan Võ Thần Tôn, chương 692, phế vật cách nữ nhân của ta xa một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Tử Thần mật cảnh bên trong, cũng không có ngày đêm chi điểm, này loại hào quang ảm đạm thời điểm, đã là đêm tối, Lô Hữu Tín thấy mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Liền cao giọng nói, mọi người trước dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó, mọi người tìm một gò núi nhỏ, gò núi lõm dưới mặt đất, vừa vặn có khả năng chắn gió tránh mưa. Mọi người dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Này gò núi về sau, còn truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Có người đứng tại trên đồi núi, hướng gò núi sau nhìn lại, cười cao giọng nói, nơi này có một dòng suối nhỏ. Mọi người mau tới a, nghe tiếng. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dự định đi tiểu khê rửa mặt một phiên. Vậy mà lúc này, Lưu Tử Thực trong mắt lóe lên một vệt vẻ châm chọc. Hướng về phía Diệp Tinh Hà cao giọng nói, ai, tên phế vật kia, nhanh đi bên dòng suối rót cho ta chậu nước tới. Lão tử muốn phao phao cước, nghe tiếng, Diệp Tinh Hà sắc mặt chìm xuống, trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Hắn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lưu Tử Thực, cười lạnh nói, nhường ta đi cấp ngươi đánh nước rửa chân, ngươi chắc chắn chứ, làm sao, không phục. Lưu Tử Thực nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, giễu cợt một tiếng, ngươi loại phế vật này, ngoại trừ cho lão tử đánh nước rửa chân, cái dám dùng không có, tại đội ngũ chúng ta bên trong, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi vướng víu. Dứt lời, hắn còn cao cao hất cằm lên. Nghiêng mắt dò xét Diệp Tinh Hà, dáng vẻ đó, muốn nhiều hung hăng càn quấy, có nhiều hung hăng càn quấy, mà lúc này, cái kia thấp tiểu thanh niên cũng mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Ha ha cười nói, hạt, ngươi nói đúng, giống bực này phế vật, sớm nên lăn ra ngoài. Nói xong, hai người đều là sắc mặt khó coi, rất có muốn đổi Diệp Tinh Hà đi tư thế. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn, chuẩn bị ra tay rồi. Nhất định phải đem hai người này hung hăng giáo huấn một phiên. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa thôi động thần cương. Cái kia quần màu lục thiếu nữ bước nhanh chạy tới. Khẽ kêu nói, các ngươi lại làm cái gì? Chúng ta đều là một đội ngũ. Tại sao phải khi dễ người? Nhìn thấy thiếu nữ này, Diệp Tinh Hà khí thế hơi ngưng lại. Trên mặt lạnh lẽo ngấm dần đi, Lưu Tử Thực nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại ra tới quấy rối, tiểu biểu tử, vừa rồi nếu không phải lão đại ta, ngươi đã sớm, có thể hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến lạnh lẽo chất vấn tiếng. Sớm liền thế nào rồi, nghe được cái kia lạnh lẽo lời nói, Lưu Tử Thực thân thể mập mạp đột nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Lô Hữu Tín lạnh nghiêm mặt, đứng sau lưng hắn, lão đại, ta không phải cố ý, Lưu Tử Thực vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Âm thanh run rẩy, giải thích nói, vừa rồi, ta chính là muốn dạy dỗ một thoáng. Cái phế vật này, lúc này, trong lòng của hắn, đã bay lên một cỗ ý lạnh, người bên ngoài đều coi là, Lô Hữu Tín ba người bọn họ là huynh đệ, là một cái tiểu đoàn thể. Có thể chỉ có Lưu Tử Thực hiểu rõ, Lô Hữu Tín, chẳng qua là nắm hai người bọn họ xem như người hầu. Nếu là, chọc tới Lô Hữu Tín, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Cái này trên danh nghĩa lão đại, có thể là có tiếng tâm ngoan thủ lạt. Lô Hữu Tín vốn định phát tác, nhưng thấy quần màu lục thiếu nữ về sau, hơi nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên hòa hoãn. Hắn chậm rãi đi đến Lưu Tử Thực bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa lỗ tai thấp giọng nói, ngươi hôm nay quá phí lời, không muốn chọc giận ta, liền cút xa một chút cho ta. Vâng, Lưu Tử Thực thân thể khẽ run lên, hoảng vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh chạy đi. Cái kia thấp tiểu thanh niên, cũng là sợ xanh mặt lại, bước nhanh rời đi. Lúc này, Lô Hữu Tín lộ ra nét mặt tươi cười, cười mỉm đối quần màu lục thiếu nữ nói ra. Cô nương, không cần sợ, ta đã đem hai người kia đuổi đi, người yên tâm, nếu ta đáp ứng cô nương, muốn bảo vệ cái phế vật này. Nói đến chỗ này, Lô Hữu Tín mặt tràn đầy khinh miệt, lườm ép Tinh Hà liếc mắt, cười nói, ta đây liền sẽ không nuốt lời, một cái phế vật mà thôi, trốn ở đội ngũ đằng sau là được rồi. Lời nói này, mặc dù nhường quần màu lục thiếu nữ khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa phản bác, dù sao, Diệp Tinh Hà thực lực, dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải rất cao, mà lại, Lô Hữu Tín hai lần vì chính mình ra mặt, quần màu lục thiếu nữ trong lòng, đã có ý cảm kích, trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, nói khẽ, cảm ơn ngươi, ngươi đây là lần thứ hai giúp ta. Lô Hữu Tín khiêm tốn hữu lễ, khoát tay cười nói, không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói, chẳng qua là còn không biết, cô nương tính danh, quần màu lục thiếu nữ ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói, ta gọi Trần Thanh Âm. Trần Thanh Âm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lô Hữu Tín trong ánh mắt, đã có mấy phần sùng bái, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Hữu Tín, giữ im lặng, Trần Thanh Âm thấy không rõ diện mục thật của hắn. Diệp Tinh Hà có thể rất rõ ràng, cái tên này liền là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Quả nhiên, đợi cho Trần Thanh Âm sau khi rời đi, Lô Hữu Tín đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, lạnh giọng nói ra, phế vật, ngươi nghe kỹ cho ta. Về sau cách Trần Thanh Âm xa một chút, đây là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi nếu là dám cùng ta đoạt, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ồn ào, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người hướng chướng bồng của mình đi đến. Lô Hữu Tín nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, phẫn nộ quát, phế vật, ngươi lá gan rất lớn, ta xem, ngươi chính là muốn chết. Dứt lời, Lô Hữu Tín trên thân hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, cảm nhận được lửa giận của hắn. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu nói, đừng quên, ngươi đã đáp ứng Trần Thanh Âm lời gì, nếu muốn giả quân tử, liền muốn chứa vào đáy, nói bên trong mỉa mai chi ý, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Lô Hữu Tín khí thế trên người một trầu, trong mắt hàn mang lấp lánh, âm trầm bất định, một lúc sau, hắn mới hư lạnh một tiếng, chỉ dám cầm nữ nhân làm bia đỡ đạn phế vật, chờ ta nắm cái kia tiểu biểu tử đoạt tới tay, là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà không tiếp tục ứng tiếng, chẳng qua là cười lạnh, chui vào trong lều vải. Lô Hữu Tín chút thực lực ấy, Diệp Tinh Hà một quyền liền có thể oanh sát hắn. Hà tất cùng loại phế vật này so đo, nếu hắn muốn chơi, liền cùng hắn chơi chơi thích hơn. Màn đêm buông xuống, màn sáng bên trên ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Nửa đêm, vạn vật im tiếng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, đang tu luyện thời điểm. Bỗng nhiên, vang lên gầm lên giận dữ, chấn tâm hồn người, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, thân hình hắn lóe lên, chuyển khoản chi bồng, lúc này, doanh địa đã là một mảnh hỗn loạn, mọi người đều là sắc mặt bối rối, thất thanh hô to, chuyện gì xảy ra, là yêu thú đột kích, mọi người bối rối không thôi, dồn dập hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp, trên đồi núi, có một đạo cao lớn hắc ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấy rõ ràng bóng đen kia dáng vẻ, đó là một đầu có tới cao hơn 20 mét sư tử. Toàn thân ánh vàng rực rỡ lông tóc, một đôi đỏ con mắt màu đỏ, dường như hỏa diễm, trong đêm tối từ từ nhảy lên, ánh mắt hung ác, tại trên thân mọi người chậm rãi quét qua, cặp mắt kia bên trong. Tràn đầy cảm giác đói bụng, cách chương.